Tất có thể là đặc biệt nhằm vào nuốt hồn trùng một loại vũ khí. Chỉ có điều nói vậy có giá trị không nhỏ. Lấy Trương Hải Bân thân phận, trên thân cũng chỉ mang theo ba chi. Nhìn đến Trương Hải Bân biến mất phương hướng, Tần Tinh nhẹ giọng nói, còn có hai cái sao? Dứt tiếng, Tần Tinh đuổi sát tại Trương Hải Bân sau lưng, theo đuôi mà đi. Khi Trương Hải Bân lần nữa gặp phải Tần Tinh, đặc biệt là nhìn thấy sau lưng Tần Tinh, rốt cuộc lại mang theo mấy trăm con nuốt hồn trùng thời điểm, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thiên Tần, ngươi, Tần Tinh lướt qua Trương Hải Bân, thành công đem nuốt hồn trùng mục tiêu chuyển tới trên người hắn sau đó. Dù bận vận ung dung nói, Trương Hải Bân, những này ngươi trước hết giết đến, chờ ngươi giết xong rồi đây một làn sóng nuốt hồn trùng, ta lại cho ngươi tìm một làn sóng đến. Đây hồn ngục tầng thứ nhất, hồn khí khó tìm, nhưng là muốn tìm được mấy cái nuốt hồn trùng, chính là không khó, mà chỉ muốn đem nó nhóm thân thể cắt chém thành mấy đoạn. Bọn họ số lượng cũng biết thuận theo bạo tăng. Vì vậy mà, khi Trương Hải Bân rốt cuộc dùng hết rồi hắn kia ba chi trừ trùng tiễn, khi Tần Tinh mang theo đợt thứ tư nuốt hồn trùng xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn thời điểm, hắn sắc mặt biến được trắng bệch vô cùng, thậm chí ngay cả thân thể đều đang khẽ run. Lần này, hắn cũng không giống như là giả bộ đi ra. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.